Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 165, chương 162 ra mặt cùng hỗ trợ. Giày đó là một đầu ngắn chân, mông bự mèo, lông tóc hiện ra màu vàng đất, mau chuyên biệt dài chuyên biệt giày. Cũng bởi vì này lông tóc quan hệ khiến cho hắn nhìn lại thấp lại mập. Nhìn qua có điểm giống là mèo ba tư. Thế nhưng gương mặt lại muốn càng hung một chút. Trên mặt còn có chút giống như báo vằn. Thôi đi, ta đã nói rồi. Cái gì bách thú chi vương? Không phải là con mèo. Triệu Diệu bĩu môi nói ra. Mà lại mập như vậy. Như thế mập, ta xem liền một con chó đều đánh không lại đi. Còn bách thú chi vương? Người mới liền con chó đều đánh không lại. Cả nhà ngươi đều đánh không lại chó. Cái kia Phì Miêu tức giận nói. Mà lại ngươi là mù lòa sao? Ta là mèo. Trợn to mắt chó của ngươi xem thấy rõ ràng. Ta là mèo Manun. Là mèo Manun ngươi biết hay không? Là trên thảo nguyên vương giả. Trong hoang mạc đế vương. Mèo Manun. Cái gì mới chủng loại mèo sao? Triệu Diệu lấy điện thoại di động ra cha. Bên kia mèo Manun giận đến há hốc miệng ra. Lộ ra hai cây thật dài răng nanh. Thấy không? Dài như vậy hai cây hổ nha. Năm đó ta mở miệng ngậm miệng liền cắn chết một con cọp. Một đường theo dưới núi cắn được trên núi. Giết đến gọi là một cái máu chảy thành sông. Ngươi lại không thả ta đi ra. Ta liền dùng này hổ nha cắn thủng ngươi trứng trứng. Ngươi hết sức phách lối a. Ngốc mèo. Triệu Diệu lạnh lùng lườm đối phương liếc mắt. Sau một khắc đột nhiên theo trong hư không dùng sức một túm. Vậy mà trực tiếp cầm ra to lớn đống mèo cứt. Sau đó trực tiếp vượt qua lồng sắt. Một cái nhét vào mèo Manun trong mồm. Ô ô ô ô. Mèo Manun điên cuồng giãy giụa. Nhưng quả thực là bị như thế cho ăn đi vào. Ha ha. Bách thú. Hoàn lại vương. Làm xong tất cả những thứ này. Triệu Diệu phủi tay. Ăn cứt a ngươi. Oa. Cái kia mèo Manun lập tức kinh hô một tiếng. Mở lớn miệng rộng không ngừng nôn khan. Khốn nạn nhân loại. Ngươi đã làm gì? Ngươi vậy mà có thể trực tiếp biến vãi xít ra. Đây là dạy dỗ ngươi đừng kiêu ngạo như vậy. Cùng lúc đó, Triệu Diệu cũng theo trên điện thoại di động tra được mèo Manun tài liệu tương quan. Ừ, con hàng này vẫn là động vật quốc gia bảo vệ. Xem giới thiệu, nói thứ này hết sức hung tàn a. Thật đúng là nhìn không ra. Nói hắn một cái tay liền muốn đem một bên bánh mật ôm. Bánh mật yên lặng thối lui. Một mặt khinh bỉ nhìn xem Triệu Diệu vừa mới lôi ra qua cất tới bàn tay nói ra. Liền xem như chúng ta mèo. Chỉ cần không phải nhược trí. Cũng biết dẫm lên cất muốn liếm sạch sẽ. Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Hắn lại không quá nghĩ tại mèo Manun trước mặt nói rõ lý do. Hắn vừa mới gãi cất là huyễn tượng. Hắn chỉ có thể quay đầu trừng mắt mèo Manun nói ra. Ngốc mèo. Lại nói nhao nhao liền lại cho ngươi ăn đớp cớt. Nhớ ngày đó tại hoang mạc cầu sinh thời điểm. Bổn vương ngay cả mình cất đều ăn. Ta sẽ sợ đớp cớt. Cái kia mèo Manun lập tức lộ ra răng nanh. Cắn một cái tại lồng sắt lên. Nếu không phải là bị nhốt ở trong lồng. Bổn vương hiện tại liền đã cắn đứt cổ của ngươi. Thật đáng sợ ừ, Triệu Diệu nói mà không có biểu. Cảm gì nói. Trên mạng nói ngươi chuyên ăn chút con thỏ. Lão thử, chim nhỏ cái gì? Vậy cũng là bách thú chi vương. Mèo Manun kêu gào nói. Tiểu tử, ngươi có dám hay không đem ta phóng xuất? Phóng xuất xem bổn vương cắn không chết ngươi. Uy, ngươi làm gì đem vải đắp lên? Ngươi sợ a, đừng đắp lên a. Ta cam đoan không cắn chết ngươi còn không được sao? Van ngươi mở cửa ra a. Có thể nhường ngươi cắn ta một cái a. Chấm ngoặc kép, nghe mèo Manun không ngừng kêu gáo. Triệu Diệu nhếch miệng, chỉ là yên lặng đắp lên vải tre. Trong lòng lại nghĩ đến xử lý như thế nào mèo này. Đúng lúc này, Liệu Y Sinh cầm lấy kiểm tra báo cáo đi ra. Bánh mật tình trạng cơ thể so Triệu Diệu dự đoán bên trong phải tốt hơn nhiều. Ngoại trừ bệnh loãng xương bên ngoài cũng không có cái gì khác chứng bệnh. Tiếp xuống chỉ cần đúng hạn khu trùng cùng đánh miễn dịch là được rồi. Nhưng mà ngay tại Triệu Diệu nghe xong xét nghiệm báo cáo về sau. lại là nhìn góc tường liếc mắt, hỏi, Liễu Y Sinh, chiếc lồng này bên trong cửa ải chính là cái gì? Theo vừa mới bắt đầu liền gọi tới gọi đi. À, Liễu Y Sinh có chút kinh hoàng nói. Không, không có gì, liền là một đầu khách nhân lưu lại mèo. Chị hết bệnh giải quyết xong còn không mang về đi. Ta liền tạm thời lưu lại. Ừ, Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Lại là không tiếp tục hỏi cái gì. Chỉ nói là nói. Liễu Y Sinh, thêm một chút ta WeChat đi. Ta xem con mèo này tính tình cũng không quá tốt. Nếu có gặp được vấn đề gì lời nói, tùy thời tìm ta đi. Nhìn trước mắt Triệu Diệu hướng phía chính mình lộ ra một cái thần bí nụ cười. Liễu Y Sinh có chút khẩn trương tăng thêm đối phương WeChat. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi. Trong nội tâm nàng không nhịn được nghĩ đến. Chẳng lẽ hắn biết chút ít cái gì? Liễu Y Sinh há to miệng. Mong muốn mở miệng nói cái gì? Thế nhưng vừa nghĩ tới cái kia mèo Manun trên người chỗ khác thường. Trung quy là kiềm chế lại trong lòng xúc động. Đem trong miệng bí mật đè ép trở về. Giang Hải nào đó một chỗ trong văn phòng. Lão Hà dựa vào đang làm việc ghế dựa chỗ tựa lưng bên trên. Tay dưới đệ nhất tay chân Lâm Thần đứng ở sau lưng hắn. Đối diện với hắn thì là một tên mặt chữ quốc người trung niên. Lão Hà hư suy nghĩ ra nói ra. Cho nên nói, ngươi hy vọng ta điều động Giang Hải lực lượng đến giúp đỡ các ngươi bắt cái kia nữ sứ đồ. Nàng gọi Tôn Mộng, mặt chữ quốc nghiêm túc nói. Xin tin tưởng ta, tên này sứ đồ cùng trong tay nàng siêu năng mèo lực lượng vô cùng nguy hiểm. Chúng ta một đường truy tung nàng đi vào Giang Hải. Hy vọng các ngươi có thể phối hợp công việc của chúng ta. Tại nàng tổn thương mặt khác sứ đồ trước đó, bắt được nàng. Coi như ngươi nói như vậy, ta cũng không có khả năng điều động nhiều người như vậy lực đi tìm một người. Lão Hà bất đắc dĩ, nói, nơi này là Giang Hải. Ngươi biết chúng ta mỗi ngày có bao nhiêu sự tình phải bận rộn sao? Ngươi lại biết trong tòa thành thị này được bao nhiêu nguy hiểm sứ đồ cùng siêu năng mèo. Ngươi lại ngay cả năng lực của nàng cũng không chịu nói cho chúng ta biết. Muốn chúng ta giúp thế nào bận bịu? Tôn Mộng cùng bình thường sứ đồ là không giống nhau. Mặt chữ quốc nói ra. Bởi vì giữ bí mật điều lệ quan hệ. Tại xét duyệt còn không có đi qua trước đó. Ta không thể hướng về phía các ngươi lộ ra nàng cụ thể năng lực. Thế nhưng có một chút ta có khả năng nói cho các ngươi biết. Một khi nàng thật tại Giang Hải bắt đầu nổi điên. Bất luận là ngươi, vẫn là ta, đều không thể ngăn cản nàng. Nói không chừng cả quốc gia đều sẽ bị nàng chỗ phá vỡ. Lão Hà cùng Lâm Thần liếc nhau một cái. Lâm Thần nói ra, như thế đối không khoảng trống đã không còn gì để nói. Ta sẽ đem ba thủ hạ đưa cho ngươi, giúp ngươi tìm kiếm cái này Tôn Mộng. Thế nhưng càng nhiều chuyện hơn, chúng ta cũng không có cách nào ủng hộ. Ngươi phải biết thủ hạ ta người, thoải mái nhất một cái cũng đã tăng thêm một tháng ban. Không phải không nguyện ý giúp ngươi, thật sự là bất lực. Ai, mặt chữ quốc thật sâu thở dài một hơi nói ra. Các ngươi sẽ phải hối hận. Trên đường đi bánh mật cũng không nguyện ý bị Triệu Diệu ôm. Chính mình tiến vào túi mèo, bị Triệu Diệu cõng. Sau đó Triệu Diệu tìm cái địa phương không đáng chú ý. Ăn hết khăn kéo mai đến, tiếp lấy liền đi qua thứ nguyên túi dạ dày về tới trong nhà. Theo môi cầu miệng bên trong chui ra, mà hắn một về đến nhà, liền thấy mạt trà bay như thế chạy tới, ôm chặt lấy Triệu Diệu bắp chân, toàn bộ mèo treo ở phía trên hô. Triệu Diệu, nhanh lên giúp ngươi một chút nhà nhỏ cha trà a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối, chương chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.